Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thành công. Thế nhưng thiên bi đã vỡ vụn, tương đương với vật chết. Dưới tình huống này, ít nhất lò rèn phải đạt tới cấp Bắc Linh Bảo thượng phẩm mới có thể chữa trị được. Chờ lò rèn lại tấn thăng lần nữa thì chữa trị sau, tới lúc đó, lại thử tiến vào thập đại sơn mạch. Diệp Phong lẩm bẩm. Hiện tại, hắn đã thành thể thu thiên đế, có thể đi tới bất cứ nơi đâu trong thiên hạ này, hắn còn dự định đi khắp 10 dãy núi lớn, thậm chí là 5 cấm khu lớn nhất. Thánh thành Kiêu Dương. Các ngươi đã từng nghe qua cái tên Diệp Phong chưa? Ta biết, đó là trưởng giáo của Phiêu Miểu Tông, trong truyền thuyết, hắn là một thể tu thiên đế, ngay cả ba vị thiên đế Bạch Bảo thiên đế, Hoàng Long thiên đế, Thần Giao nữ đế đều kiêng dè. Nghe nói, Diệp Phong còn được Kiêu Dương cổ thánh coi trọng nữa. Tin đồn mà thôi, đường đường là thánh giả, làm sao có thể để ý tới một vị thiên đế chứ chuẩn thánh còn tạm được. Thôi đi ngươi là không hiểu được. Khắp phố lớn ngõ nhỏ trong thánh thành, trong các thế lực lớn, đều đang thảo luận về chuyện Diệp Phong gặp mặt với thành chủ thánh thành Kiêu Dương. Điều làm ta tò mò chính là, Phiêu Miểu Tông ở vào phương nam biên thủy của Đại Lục Thần Châu, chắc hẳn là nơi đó cũng không có linh mạch phẩm chất cao gì, tại sao lại có thể sinh ra một thể tu thiên đế chứ? Ta cũng không hiểu lắm. Một vài tu hành giả cao giai tiếp tục thảo luận. Bọn họ cảm thấy rất hứng thú đối với việc Diệp Phong làm sao có thể trở thành thể tu thiên đế, thế nhưng Diệp Phong lại quá mạnh, bọn họ không dám tới hỏi. Nếu không, chắc chắn sẽ bị một quyền đập bay. Nghe nói trưởng giáo Diệp Phong của Phiêu Miểu Tông có thể vận dụng thất bộ đăng thiên tới một cảnh giới hoàn mỹ không tì vết, rất có thể là truyền nhân của Bắc Hợp Đại Đế. Nói tới Bắc Hợp Đại Đế, người này thật sự rất đáng sợ, năm đó hoàn không xuất thế, quét ngang tất cả lão tổ phá hư cảnh trong các thánh thành và thế lực ngũ tinh, mạnh quá mức. Thế nhưng, khi trước Bắc Hợp Đại Đế cũng chỉ là phá hư tầng 7 đi, khoảng cách với thiên đế vẫn rất xa, mà Diệp Phong chính là thể tu thiên đế, làm sao có thể là truyền nhân của Bắc Hợp Đại Đế chứ? Người ngốc hả, vài ngàn năm trước Bắc Hợp Đại Đế đã là phá hư tầng 7, với thiên phú tài năng của người này, hiện tại ít nhất cũng đã là chuẩn thánh, bồi dưỡng được thể tu thiên đế như Diệp Phong thì có gì là lạ chứ? Nói cũng đúng. Đám người liên tưởng tới điều này, đều cảm thấy Diệp Phong có quan hệ với Bắc Hợp Đại Đế. Lúc này, lại có người hô lớn. Vừa rồi là kẻ nào nói Phiêu Miểu Tông không có linh mạch cấp bậc cao hả? Ta nghe nói, Phiêu Miểu Tông thật sự có một linh mạch loại cực lớn, hơn nữa, đây là do Diệp Phong tự tay chế tạo. Có lời đồn, hắn chính là đứa con của thiên mệnh. Hít. Đám người càng thảo luận thì càng chấn động. Đứa con của thiên mệnh. Vậy thì thật khó lường. Nếu như là thật, coi như là Kiêu Dương cổ thánh thấy Diệp Phong, cũng phải gọi một tiếng đạo huynh. Diệp Phong không thể nào là đứa con của thiên mệnh, thế nhưng, có người tận mắt nhìn thấy, hắn đạt được lượng lớn lực lượng anh linh viễn cổ công nhận, thân phận người được chọn là thật. Có người phát biểu cái nhìn khác biệt. Tại tầng cao nhất trong một quán trà. Trong một căn phòng đặc biệt. Nơi này có ba người đang ngồi, hai nam một nữ. Một ông lão hoàn toàn không có khí thức, khi đôi mắt híp lại, có ánh sáng sắc bén lấp lóe, tựa như có thể đánh nát hư không vậy. Một người thanh niên tuấn tú nâng một bảo châu vỡ trên bàn tay, mi tâm có ấn ký hai ngọn lửa màu xanh biếc. Tu vi của người thanh niên này rất mạnh, lại cho người ta cảm giác như đang đối mặt với thiên đế vậy. Người cuối cùng là một cô gái trẻ trung xinh đẹp, tóc thắt hai bím, dáng người tuyệt đẹp, mỗi một nụ cười một cái nhăn mày, đều cho người ta có cảm giác vô cùng quyến rũ. Hết chương 890. Chương 891 công tử cấm khu Thương Thanh. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. A, à, thiên mệnh chi tử, trò cười. Vị tuyệt mỹ nữ tử buộc hai bím tóc kia vẻ mặt khinh thường, đang dùng hai tay thon dài tuyết trắng châm trà cho vị công tử tuấn giật kia. Công tử cấm khu Thương Thanh chúng ta mới là thiên mệnh chi tử chân chính, cái gọi là thể tu thiên đế, bất quá chỉ là một tên giả mạo. Tuyệt mỹ nữ tử bổ sung một câu. Sự thật thắng hùng biện, cuối cùng công tử cấm khu Thương Thanh mở miệng, thanh âm bình thản, nhưng trong đôi mắt lại viết đầy sự tùy tiện. Thần Châu Đại Lục có 5 cấm khu lớn. Phía Tây một, Bắc Nam mỗi nơi một cái, phía Đông hai. Mà cấm khu ở phía Nam Thần Châu Đại Lục, có phạm vi mấy ức dặm, chính là cấm khu Thương Thanh. Công tử, đối với Diệp Phong này, ngài thấy thế nào? Vị tuyệt mỹ nữ tử kia tươi cười hỏi. Thể tu thiên đế, khẳng định có vài phần bản lĩnh, bằng không không có khả năng được Kiêu Dương cổ thánh coi trọng, nhưng so với ta, tất nhiên là xa xa không bằng. Công tử cấm khu Thương Thanh cười nói. Hắn rất kiêu ngạo. nhưng hắn có vốn để kiêu ngạo. Tên thật của hắn là Tiếu Thương Thiên. Hắn sinh ra ở cấm khu Thương Thanh, lúc 3 tuổi liền cắn nuốt huyết mạch thái cổ cự long, giành được cự long chi thân. 5 tuổi, hắn đột phá tụ nguyên cảnh. 10 tuổi, hắn đạt được viên anh linh bảo châu trên tay, có thể chủ động hấp thu anh linh chi lực viễn cổ, nhất phi trùng thiên, trở thành con của cấm khu Thương Thanh. Trong cấm khu, hắn hoành hành không sợ. Các đại cổ tộc đều cung kính với hắn. Năm 18 tuổi, hắn trở thành linh hải cảnh. 25 tuổi, hắn trở thành thần nguyên cảnh. 50 tuổi, hắn nghịch thiên trở thành phá hư cảnh. Hiện giờ, 130 tuổi, hắn đã đạt tới thiên đế, tổng hợp thực lực thậm chí có thể đối cứng với chuẩn thánh, uy mãnh vô địch. Vị tuyệt mỹ nữ tử bên người này, chính là thị nữ thiếp thân mà cấm khu Thương Thanh chi chủ đưa cho hắn, tên là Bạch Cơ, bản thân cũng là phá hư cảnh cao cấp, đặt ở bên ngoài, cũng là cấp bậc cường giả đứng đầu. Về phần vị lão giả kia, lại là hộ đạo giả. Người này, vượt qua thiên đế. Ở cấm khu Thương Thanh, Tiếu Thương Thiên vô địch thủ ở trong thế hệ trẻ, cho dù là rất nhiều nhân vật lão bối, cũng không bằng hắn. Vì thế, hắn mang theo linh bảo bản mệnh anh linh bảo châu rời khỏi cấm khu Thương Thanh. Năm nay, là năm thứ 10 Tiếu Thương Thiên rời khỏi cấm khu. Những năm gần đây, hắn đi qua 3 trong 10 dãy núi lớn, cũng đi qua mười mấy thế lực năm sao, còn bái phỏng mấy thánh địa. Trước mắt, hắn đi tới Kiêu Dương Thánh Thành. Mới đầu, Tiếu Thương Thiên chuẩn bị khiêu chiến Bạch Bào Thiên Đế, Hoàng Long Thiên Đế, Thần Giao Nữ Đế và các cường giả cấp Thiên Đế. Nhưng, lúc uống trà, bọn họ nghe được tin đồn về Diệp Phong, đều có hứng thú nồng đậm. Đi thôi, đi Phiêu Miểu Tông xem một chút. Cấm khu Thương Thanh chi tử Tiếu Thương Thiên chậm rãi đứng dậy, thu anh linh bảo châu vào trong cơ thể, trong lúc hành tẩu, sau lưng có một cái thái cổ cự long chiếm giữ, hiện ra khí tức vô cùng khủng bố. Chẳng bao lâu, ba người đi ra đường lớn. Bọn họ xuất hiện, nhất thời dẫn tới vô số ánh mắt tràn đầy chấn động. Là cấm khu Thương Thanh chi tử, Tiếu Thương Thiên. Trời ạ! Vậy mà hắn xuất hiện. Nghe nói người này liên tiếp đánh bại mười mấy thiên đế thế lực năm sao, quét ngang nhiều vị thiên yêu đế ở ba dãy núi lớn, hiện giờ, là muốn chuẩn bị khiêu chiến Bạch Bào Thiên Đế và Thần Gia Nữ Đế sao? Ta cảm thấy rất có khả năng. Đông đảo người tu hành đứng ở phụ cận, nghị luận. So với Diệp Phong nhân tài mới nổi, Tiếu Thương Thiên đã thành danh nhiều năm, được ca ngợi là tuyệt đỉnh yêu nghiệt có hy vọng thăng cấp chuẩn thánh nhất trong tất cả thiên đế trước mắt. Đi thôi, đi đại điện truyền thống. Tiếu Thương Thiên mở miệng. Hắn không che giấu giọng nói của mình. Là một người kiêu ngạo, tự phụ, hắn thích nhất là nghiền ép đối thủ trước mặt vô số người, lấy đó để đạt được lời khen ngợi. Cố ý công bố hành tung, tự nhiên là muốn cho mọi người đi xem cuộc chiến. Người trong cấm khu. Hừ. Lúc này, trên đường phố truyền đến hai thanh âm, đều là thanh âm nam tử. Mọi người theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy Bạch Bào Thiên Đế và Hoàng Long Thiên Đế cùng nhau đi đến, trên mặt tràn đầy chán ghét. Năm đại cấm khu sở dĩ được xưng là cấm khu, ngoại trừ nội bộ cực kỳ hung hiểm ngoài ý muốn, còn bởi vì sinh linh cấm khu ngẫu nhiên ra ngoài gây họa cho khu vực khác, hủy diệt vô số quốc đô đã từng phồn hoa. Đối với con trai của Thương Thanh cấm khu Tiếu Thương Thiên, hai vị thiên đế không có bất kỳ hảo cảm gì. Theo bọn họ thấy, Tiếu Thương Thiên sở dĩ đến Kiêu Dương Thánh Thành, nhất định là vì khiêu chiến bọn họ. Nha, thì ra là Bạch Bào Thiên Đế và Hoàng Long Thiên Đế, công tử, không bằng trước tiên dùng bọn họ luyện tập một chút. Vị tuyệt mỹ nữ tử Bạch Cơ kia cười khanh khách nói. Cũng tốt, Tiếu Thương Thiên hơi gật đầu, nhìn về phía hai đại thiên đế nghe nói Kiêu Dương Thánh Thành có được không ít cường giả cấp thiên đế tỏa chấn, đã sớm nghĩ tới đến lĩnh giáo một hai, hai vị, dám đánh một trận không? Hừ, quả nhiên là tới gây chuyện. Hoàng Long Thiên Đế bước lên trước một bước chỉ là, chẳng lẽ lại sợ ngươi sao? Cẩn thận một chút, người này cũng không đơn giản, Bạch Bào Thiên Đế ở một bên trầm giọng nhắc nhở. Họ nhìn những người trong cấm khu không vừa mắt. Nếu mà có thể ở trước mặt mọi người Kiêu Dương Thánh Thành mà đánh bại Tiếu Thương Thiên, coi như là cho Kiêu Dương Thánh Thành thêm thể diện. Không không không, hai vị, có lẽ bổn công tử vừa rồi không nói rõ ràng, các ngươi là cùng nhau lên, mà không phải từng người một, bởi vì, như vậy sẽ quá không có ý nghĩa. Tiếu Thương Thiên khoát tay áo, vẻ mặt ngạo nghễ. Ngươi, thật cam đảm. Thằng nhãi danh, đủ cuồng. Bạch Bào Thiên Đế và Hoàng Long Thiên Đế tức giận đến mũi đều lệch, trong lòng đều nghẹn một hơi. Hai đánh một, thua đừng hối hận. Hết chương 891. Chương 892 Tiếu Thương Thiên canh 4. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Hai vị thiên đế thi triển Nazi, đi tới một mảnh khu vực trống trải cách Kiêu Dương Thánh Thành mấy vạn dặm. Vèo. Tiếu Thương Thiên cũng rời đi. Trên bầu trời, nhân mã hai bên cách không giằng co. Tiếu Thương Thiên chắp hai tay sau lưng, trên mặt tràn đầy đạm mạc, mà hai vị thiên đế đối diện lại âm thầm trao đổi, chuẩn bị đột nhiên xuất kích, làm Tiếu Thương Thiên trở tay không kịp. Người này thực lực rất mạnh, không cần khinh địch. Yên tâm, trong lòng ta hiểu rõ. Hai vị thiên đế trải qua giao lưu ngắn ngủi, khí thế trên người bỗng nhiên bộc phát, rốt cục ra tay. Bạch Câu quá khích, thiên kiếm vô tình. Bạch Bào thiên đế dẫn đầu xuất kiếm, hắn lấy kiếm ý của bản thân hóa thành một mảnh kiếm vân, phóng lên trời, sau khi thôn vệ thiên địa nguyên khí để lớn mạnh, hóa thành một thanh cự kiếm dài trăm dặm chém xuống. Hoàng Long Tường Thiên, thần uy cái thế. Hoàng Long thiên đế chắp tay trước ngực, phía sau có một con cự long màu vàng phóng lên trời, một bên phun ra long tức, một bên vung móng sắc chém xuống. Hai người vừa xuất kích, liền xé rách hư không, thanh thế to lớn. Không hổ là hai vị thiên đế, quá mạnh. Mọi người ở Kiêu Dương Thánh Thành cách không quan chiến, cảm nhận được khí thế của hai đại thiên đế, tất cả đều có loại cảm giác tim đập mạnh. Không sai, có tư cách để bổn công tử ra một tay. Đối mặt với hai đại thiên đế tiến công mạnh mẽ, Tiếu Thương Thiên đưa tay trái sau lưng, chỉ vươn tay phải ra. Cuồng vọng đến cực điểm. Hai đại thiên đế tức giận không thể kiềm được. Tiếu Thương Thiên lấy một địch hai thì thôi, vậy mà còn chỉ dùng một tay, cũng quá không đem bọn họ để vào mắt. Gã này, quá điên. Thái cổ cự long, khiếu thiên kích. Chỉ nghe Tiếu Thương Thiên một tay bấm niệm pháp quyết, sau lưng lập tức có một con thái cổ cự long dài trăm dặm phóng lên trời, mỗi một miếng long lân đều lớn cỡ cái bàn, hiện ra hình lăng trụ, lóe ra ánh kim loại sáng bóng lạnh như băng. Nó gầm thét một tiếng, liền chấn đến cự kiếm trăm dặm của Bạch Bào Thiên Đế hơi chích đi, lại giống lên, cả thanh cự kiếm lúc này bị nghiền nát. Sau đó, cái đuôi khổng lồ của nó quét qua, liền quất nát cự long màu vàng của Hoàng Long Thiên Đế, thế như trẻ tre. Đến lúc kết thúc rồi. Tiếu Thương Thiên cười ha ha, một trường quét ngang, thái cổ cự long ngang ngược va chạm, sau mấy hiệp, liền xé rách nhiều tầng hộ thuẫn do hai vị thiên đế bày ra, đánh bay bọn họ ra ngoài, ngã ở trong Kiêu Dương Thánh Thành. Phốc. Hai đại thiên đế đồng thời hộc máu, sắc mặt tái nhợt. Tại sao có thể như vậy? Mọi người thấy một màn này, đều có loại cảm giác vô lực khó hiểu. Tiếu Thương Thiên, thật sự mạnh mẽ như vậy sao? Đa tạ. Tiếu Thương Thiên chắp tay hai vị thiên đế, khóe miệng lộ ra nụ cười khinh thường, mang theo tuyệt mỹ nữ tử Bạch Cơ, cùng với hộ đạo giả rời khỏi quảng trường này. Trong ánh mắt rung động của vô số người, bọn họ tiến vào đại điện truyền tống, biến mất không thấy. Phốc. Bạch Bào thiên đế phun ra một ngụm máu tươi lần thứ hai, sắc mặt càng thêm tái nhợt, thần niệm quét qua, trầm giọng nói. Tiếu Thương Thiên vậy mà ngồi lên truyền tống trận đi tới Vương quốc Linh Diệu. Hắn muốn đi tìm Diệp Phong của Phiêu Miểu Tông. Mọi người nghe vậy, đều trừng to hai mắt. Nếu Bạch Bào thiên đế không đoán sai, kế tiếp, chẳng phải là có thể nhìn thấy một trận đại chiến kinh thiên động địa sao? Thể thu thiên đế, chiến lực phi phàm. Trong mắt mọi người, Diệp Phong hẳn là có thể đối cứng với Tiếu Thương Thiên. Hai vị đạo hữu, các ngươi không sao chứ? Lúc này, một bóng dáng thướt tha từ trên trời giáng xuống, rơi vào bên người hai vị thiên đế, chính là thần giao nữ đế. Không có việc gì, không chết được. Hoàng Long thiên đế khoát tay áo. Bạch Bào thiên đế nhíu mày nói đáng tiếc vừa rồi ngươi không có ở đây, nếu là ở đây, dựa vào hợp kích chi thuật do ba người chúng ta suy diễn, nhất định có thể ngăn được Tiếu Thương Thiên. Đừng nói những thứ này, chữa thương trước. Thần giao nữ đế lấy ra hai viên hư đan chữa thương thượng phẩm, lần lượt đưa cho Hoàng Long thiên đế và Bạch Bào thiên đế. Đan dược xuống bụng. Sắc mặt hai vị thiên đế khôi phục hồng nhuận, lập tức đứng dậy, đi về phía đại điện truyền tống ở xa xa. Đi Vương quốc Linh Diệu, xem rốt cuộc Tiếu Thương Thiên muốn làm gì. Bạch Bào thiên đế một ngựa đi trước. Đi, chúng ta cũng đi qua. Hôm nay khẳng định có vở kịch hay xem. Những người tu hành khác xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, toàn bộ lấy ra linh thạch dùng truyền tống, lần lượt truyền tống đến Vương Đô Linh Diệu. Vương Đô Linh Diệu. Người tu hành phụ trách trấn thủ truyền tống trận mở to hai mắt, nhìn cường giả thần bí lần lượt đến, hai chân giống như rót vào hàng ước vạn tấn xi măng, động cũng không động được. Làm sao lại có nhiều người như vậy? Trong lòng thủ vệ càng thêm rung động. Chấm chấm chấm. Phiêu Miểu Tông. Diệp Phong khoanh chân trên hư không, trước mặt đặt vài quyển sách cổ, trên bìa đều là năm chữ cửu chuyển thiên thần quyết. Trong khoảng thời gian này, hắn nhàn rỗi vô sự, vì thế bắt đầu tu luyện cửu chuyển thiên thần quyết. Hắn dung hợp thần niệm bản nguyên, bản thân cũng rất thích hợp tu luyện công pháp loại thần niệm, hơn nữa có được 2/5 trí tuệ chi tâm, ngộ tính đỉnh cao, tu luyện nước chảy thành sông. Vừa mới nửa ngày, Diệp Phong tu thành quyển hạ, quyển trung, quyển thượng và cấp thần thiên cửu chuyển thiên thần quyết. Trước mắt, thần niệm lực của hắn đã đạt tới cực hạn của thần nguyên cảnh, mạnh hơn so với rất nhiều nửa bước phá hư. Đáng tiếc, cửu chuyển thiên thần quyết cao nhất chỉ có cấp thần thiên, công pháp tiếp theo còn phải do ta tự mình sáng tạo. Diệp Phong hai tay bấm niệm pháp quyết, đập một pháp trận thời gian tốc độ 10 lần vào lồng ngực mình. Sau đó, hắn đã đi đến tốc độ 10 lần. Tất cả xung quanh đều giống như là chậm lại, động tác của các đệ tử cực kỳ chậm chạp, thoạt nhìn giống như là võ giả già nua, đang đánh động tác chậm. Thần niệm lực, chú ý chính là khai phá thức hải của bản thân, lấy thức hải dung nạp thiên địa linh khí, chế tạo mi tâm thần niệm chi hải. Trên cơ sở tiền nhân, Diệp Phong không ngừng suy diễn. Ngoại giới một canh giờ, hắn giống như là qua 10 canh giờ, đã có phiên bản sơ cấp của công pháp tiếp theo. Canh giờ thứ hai, hắn tiếp tục suy diễn, tiến thêm một bước hoàn thiện. Canh giờ thứ ba, công pháp sắp chuẩn bị xong. Canh giờ thứ năm, Diệp Phong rời khỏi tốc độ gấp 10 lần, sờ sờ bụng đang kêu ủng ục, ăn một bữa cơm trước, mới thở phào một cái. Dưới tình huống gấp 10 lần tốc độ, ngoại giới qua 5 canh giờ, nhưng hắn lại liên tục suy diễn 50 canh giờ, tương đương với qua 4 ngày 4 đêm, cuối cùng cũng hoàn thiện cửu chuyển thiên thần quyết phá hư thiên. Hết chương 892. Chương 893 suy diễn sách cửu chuyển thiên thần quyết phá hư canh năm. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Phá hư thiên tổng cộng có 9 tầng. Mỗi khi luyện thành một tầng, thần niệm lực tăng gấp bội, luyện đến tầng thứ 9 đỉnh phong, thần niệm lực liền có thể bước vào cấp thiên đế. Ăn no uống đủ, Diệp Phong bắt đầu tu luyện. Bản công pháp này là hắn tự mình suy diễn, tu luyện lên, làm ít công nhiều, cùng lắm chỉ 2 canh giờ, thần niệm lực liền đã tăng vọt đến phá hư tầng 3 đỉnh phong. Tốc độ phá cảnh bực này, có thể nói là nghịch thiên. Thì ra, thiên tư tu luyện của ta cao như vậy. Diệp Phong lẩm bẩm. Nếu như đưa cửu chuyển thiên thần quyết cho người khác tu luyện, cho dù là chuẩn thánh thành danh nhiều năm, nếu chưa được mấy ngày, không có khả năng đạt tới phá hư tầng 3 đỉnh phong. Nhưng Diệp Phong chỉ mất 2 canh giờ. Tiếp tục tu luyện, hả? Diệp Phong đang chuẩn bị tiếp tục trùng kích cảnh giới, làm thần niệm lực cũng tăng lên tới cấp bậc thiên đế. Nhưng trong lòng hắn bỗng nhiên có cảm giác, nhìn về phía bầu trời cao. Nơi đó, có 3 bóng người đang đứng. Tiếu Thương Thiên nhìn phía dưới, có thể cảm nhận được vô thượng kiếm trận bố trí trong hư không, ánh mắt hơi ngưng tụ. Hộ đạo giả bên cạnh nói công tử, đây là một đại trận hộ tông loại cực lớn, có thể chảm phá hư cảnh tầng cao, xem ra, nội tình của Phiêu Miểu Tông rất mạnh, ngay cả loại trận pháp này cũng có. Tiếu Thương Thiên gật gật đầu. Nội tình đích xác là không thể chê, còn có linh mạch loại cực lớn, chỉ dựa vào điểm này, Phiêu Miểu Tông đã có tiềm chất trở thành thế lực năm sao. Tuyệt mỹ nữ tử Bạch Cơ ở một bên cười khanh khách nói. Công tử, ngài nói, bằng lực lượng của ta, có thể phá vỡ đại trận hộ tông loại cực lớn này hay không? Ngươi và ngự chủ không sai biệt lắm, phá vỡ trận này hẳn là không khó. Đúng rồi, lần này tới đây, không phải ngươi còn muốn đi khiêu chiến ngự chủ sao? Trận chiến lần trước, ngươi bại, lần này, hẳn là sẽ không còn thua chứ. Thanh âm Tiếu Thương Thiên không lớn, rơi vào trong tai Bạch Cơ, lại làm cho nàng cắn răng, trong mắt toát ra một tia tức giận. Hừ, lần sau gặp mặt, ta nhất định phải để ngự chủ biết sự lợi hại của ta. Sự thật thắng hùng biện, Tiếu Thương Thiên thì thầm, cúi đầu nhìn về phía Diệp Phong trên đỉnh Phiêu Miểu Phong nhìn kìa, hắn phát hiện chúng ta. Ba người tới là người nào? Diệp Phong cao giọng hỏi. Thân thể hắn nhoáng lên một cái, liền đi tới trên cao vạn trượng, đứng ở trước mặt ba người Tiếu Thương Thiên. Sử dụng động sát chi nhãn liếc mắt một cái, ánh mắt hắn ngưng tụ. Cấm khu thương thanh chi tử Tiếu Thương Thiên, hộ đạo giả cấp chuẩn thánh, còn có một thị nữ thiếp thân tên là Bạch Cơ. À, thị nữ này rốt cuộc có bao nhiêu thân cận vậy? Diệp Phong nhìn thấy thông tin cơ bản của cả ba. Sau đó, hắn lẩm bẩm ở trong lòng, đồng thời, sắc mặt dần dần trở nên nghiêm túc. Người của năm cấm khu lớn. Hắn đã nghe nói qua, người ở cấm khu tính tàn bạo, đã từng có không ít cường giả cấm khu vì kéo dài mạng sống, tàn sát vô số hoàng triều, ước vạn vạn sinh linh của vương quốc, tàn bạo đến cực điểm. Bởi vậy, Diệp Phong vào trước làm chủ ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo, không thích người trong cấm khu. Ngươi chính là trưởng môn của Phiêu Miểu Tông, Diệp Phong, vị thể tu thiên đế kiệt Tiếu Thương Thiên nhìn Diệp Phong, lại phát hiện trên người hắn không có bất kỳ tu vi khí tức nào, ngay cả khí huyết chi lực cũng không có. Người như vậy, sẽ là thể tu thiên đế. Hay là nói, thủ đoạn ẩn nấp khí tức của Diệp Phong đã đạt tới trình độ cao thâm khó lường, không cách nào nhìn thấu. Tiếu Thương Thiên đoán không sai. Sau khi trải qua khoảng thời gian quen thuộc này, Diệp Phong đã hoàn mỹ khống chế khí tức bản thân, dưới tình huống bình thường, nhìn qua giống y như một người bình thường. Không sai, ta chính là trưởng giáo Diệp Phong của Phiêu Miểu Tông. Lời nói của hắn vừa dứt, liền thấy được rất nhiều người tu hành đi tới phụ cận Phiêu Miểu Tông, cách không nhìn ra xa. Bộ dáng kia, vừa nhìn đã biết là quần chúng ăn dưa. Nhìn kìa, hai bên đối đầu. Kế tiếp, nhất định là một trận đại chiến kinh thiên động địa, cũng không biết Diệp Phong thể tu thiên đế nổi danh bên ngoài này có phải là đối thủ của cấm khu thương thanh chi tử Tiếu Thương Thiên hay không. Kỳ thật, ta hy vọng Diệp Phong có thể thắng, như thế, liền có thể chèn ép sự phách lối kiêu ngạo của Tiếu Thương Thiên. Quần chúng ăn dưa bàn tán sôi nổi. Trong đám đông, Bạch Bào Thiên Đế và các lão tổ phá hư cũng đều ở đây. Vương Bài bình luận viên Kim Linh lão tổ và Linh Diệu lão tổ, đương nhiên cũng đã sớm đến phụ cận. Nghe nói người tới là con trai của cấm khu thương thanh Tiếu Thương Thiên, hai người mặt như màu đất. Xong đời rồi. Vị kia chính là thiên tuyển chi tử của cấm khu thương thanh, cấm khu duy nhất ở phía nam thần châu đại lục chúng ta Tiếu Thương Thiên, nghe nói người này được cấm khu thương thanh chi chủ coi trọng, xem như truyền nhân y bát. Tiếu Thương Thiên nhất định có thần thông khủng bố, tinh diệu phi phàm, Diệp trưởng môn chưa chắc là đối thủ. Hai vương bài bình luận viên bất giác tiến hành bình luận. Trên bầu trời, Diệp Phong nghe nội dung thảo luận của quần chúng ăn dưa, đại khái đã biết lai lịch của Tiếu Thương Thiên. Người này thiếu niên thành danh, hiện giờ bất quá hơn 100 tuổi, nhưng đã đạt tới cấp bậc thiên đế, trong vòng 10 năm, liên tục khiêu chiến hơn 10 vị thiên đế, toàn bộ thắng lợi. Diệp Phong suy đoán, Tiếu Thương Thiên lợi dụng chiến đấu để tạo áp lực cho mình, để dễ dàng đột phá chuẩn thánh. Người này không dễ chọc a. Ánh mắt Diệp Phong hơi ngưng tụ. Bổn công tử không cần nói nhảm nhiều lời, ngươi có dám tiếp nhận khiêu chiến của bổn công tử không? Tiếu Thương Thiên ôm cánh tay, cười nhìn Diệp Phong, nếu ngươi không dám, nhận thua tại chỗ, bổn công tử có thể lập tức rời đi. Hắn nghe nói Diệp Phong là thiên tuyển chi tử, trong cơ thể nhất định có vô số anh linh chi lực viễn cổ, rất muốn thôn phệ. Chỉ tiếc, anh linh chi lực không giống với lực lượng khác, nếu không được tán thành, sẽ không cách nào hấp thu loại lực lượng thần kỳ này. Nếu không, Tiếu Thương Thiên nhất định sẽ thử thôn phệ. Tại sao ta phải chấp nhận khiêu chiến của ngươi? Ngươi cho rằng thời gian bổn trưởng môn tiện lợi như ngươi, có thể tùy tiện lãng phí sao? Diệp Phong hừ lạnh một tiếng. Lớn mật dám nói chuyện với công tử chúng ta như vậy. Thị nữ thiếp thân Bạch Cơ ở một bên lạnh lùng quát lớn. Diệp Phong bắt đầu động sát chi nhãn, nhìn về phía Bạch Cơ, một lão nữ nhân hơn 3000 tuổi, ở đây kêu la cái gì? Nếu như ta là ngươi, tu luyện lâu như vậy mới đến phá hư tầng 7 đỉnh phong, đã sớm ra ngoài tìm một khối đậu hũ đụng chết rồi. Ngươi, lớn mật. Hết chương 893. Chương 894. Sau 30 ngày, phá hư thiên đại thành canh 6. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Bạch Cơ tức giận đến thân thể điên cuồng rung động, ngạo nghễ trước ngực gợn sóng tráng lệ, không ngừng cắn răng, nhóc con miệng còn hôi sữa, bổn tiểu thư mới hơn 300 tuổi, dám nói xấu ta. Công tử, mau chủ trì công đạo cho người ta đi. Nàng muốn ra tay trấn áp Diệp Phong, thế nhưng người đó là thể tu thiên đế, nàng tự biết không địch lại, chỉ có thể giữ chặt cánh tay Tiếu Thương Thiên làm núng. Yên tâm, bổn công tử nhất định sẽ chủ trì công đạo cho ngươi. Tiếu Thương Thiên mặt lạnh nhìn Diệp Phong, ngươi nói thời gian của ngươi quý báu, rất tốt, vậy bổn công tử sẽ cùng ngươi tiến hành một trận đánh cuộc. Có dám không? Hắn lấy ra một món linh bảo cực phẩm. Đây là một thanh kiếm sắc bén, hàn quang trong vắt. Diệp Phong, nếu ngươi thắng, linh bảo cực phẩm này thuộc về ngươi, nếu ngươi bại, không cần phải trả bất cứ giá nào. Tiếu Thương Thiên không cho rằng mình sẽ thua. Linh bảo cực phẩm, ai mà không có? Diệp Phong vẫy tay, chỉ nghe cong một tiếng, một quang ảnh màu tím vàng xẹt qua hư không, chuẩn xác rơi vào trong tay Diệp Phong. Đây là một cây trường mâu dài tới 2 thước 5, toàn thân màu tím vàng. Ong ong ong. Thông Thiên Tử Kim Mâu vừa mới hiện thân, liền phát ra từng vòng sóng chấn động bá đạo. Ngay cả thanh bảo kiếm linh bảo cực phẩm của Tiếu Thương Thiên cũng bị dọa sợ chủ động lùi lại. Ồ, tại sao khí tức của Thông Thiên Tử Kim Mâu khí tức lại tăng thêm 3 phần, chẳng lẽ đây là sau khi lựa chọn chủ nhân mới có hiệu quả? Trong hư không gần đó, có một bóng dáng hư ảo đứng thẳng, chính là hóa thân thành chủ Kiêu Dương Thánh Thành. Hắn có thể cảm giác được, Thông Thiên Tử Kim Mâu mạnh lên. Linh bảo thật sắc bén. Tiếu Thương Thiên nhìn chằm chằm Thông Thiên Tử Kim Mâu, ánh mắt khẽ ngưng tụ. Diệp Phong, rốt cuộc như thế nào, người mới dám đánh một trận với bổn công tử không? Uổng cho ngươi vẫn là thể tu thiên đế, luận bàn một phen đều sợ hãi rụt rè, thật sự là làm mất mặt thể tu. Bạch Cơ bổ sung một câu. 3 ngày sau, đánh một trận ở Kiêu Dương Thánh Thành. Diệp Phong bỏ lại những lời này, liền trở lại Phiêu Miểu Phong. Chiến? Làm sao có thể không chiến? Giá trị danh vọng đưa tới cửa, làm sao có thể không cần? Chỉ là, hôm nay cũng chỉ có mấy ngàn quần chúng ăn dưa, đánh thắng thì có thể như thế nào, căn bản không túm được bao nhiêu lông dê. Đổi lại đánh ở Kiêu Dương Thánh Thành, thắng mới gọi là sảng khoái. Đến lúc đó, giá trị danh vọng nhất định giống như sóng lũ cuồng dũng mà tới, nhân cơ hội kiếm được một phen. Ba ngày sau có thể. Tiếu Thương Thiên bỗng nhiên nở nụ cười. Theo hắn thấy, Diệp Phong nhất định là không có phần thắng, cho nên muốn thừa dịp mấy ngày nay hảo hảo chuẩn bị một phen. Chẳng qua, tự phụ như Tiếu Thương Thiên, căn bản không lo lắng sự chuẩn bị của Diệp Phong, theo hắn thấy, đánh nhau cùng gấp, không ai có thể thắng hắn. Chính là sự tự tin như vậy. Ai, tan rã. Người tu hành ở đây nhao nhao tản đi, theo đó truyền ra, cũng bao gồm tin tức Diệp Phong và Tiếu Thương Thiên sắp đại chiến. Kiêu Dương Thánh Thành. Thành chủ ngồi ở chỗ ngồi, nói thầm. Diệp Phong cố ý kéo dài 3 ngày, là vì tranh thủ thời gian tiến hành rèn luyện cùng Thông Thiên Tử Kim Mâu sao, dù sao, người này vừa mới lấy được vật này, liền kích phát 3 phần uy lực, nếu cho hắn thêm 3 ngày, nói không chừng có thể làm cho uy lực tăng gấp bội. Trong một tòa phủ đệ khác, ngự chủ đeo mạng che mặt, nhìn về phía Phiêu Miểu Tông. 3 ngày sau đánh một trận sao, thật thú vị. Nàng lẩm bẩm, nắm chặt nắm tay chờ ta khổ tu thêm một đoạn thời gian, cũng có thể bước vào phá hư tầng 9 đỉnh phong, khi đó ta cũng là cấp thiên đế. Trong Phiêu Miểu Tông, Diệp Phong khoanh chân trên mặt đất, tiếp tục tu luyện phá hư thiên của cửu chuyển thiên thần quyết. Tuy rằng không biết thực lực cụ thể của Tiếu Thương Thiên, nhưng Diệp Phong dùng ý thức nguy cơ tông môn phán đoán, có thể cảm giác được Tiếu Thương Thiên không tạo thành bất kỳ uy hiếp gì với hắn. Cho nên, Diệp Phong không chút hoảng hốt. Sở dĩ đổi thời gian địa điểm thành 3 ngày sau ở Kiêu Dương Thánh Thành, mục đích chủ yếu là vì thu hoạch càng nhiều giá trị danh vọng, hơn nữa, tranh thủ mấy ngày nay tiếp tục khổ tu cửu chuyển thiên thần quyết. Còn có 3 ngày, tiếp tục tu hành. Diệp Phong hai tay bấm niệm pháp quyết, gia trì cho mình trận pháp tăng tốc độ thời gian gấp 10 lần, 3 ngày tương đương với 1 tháng. Kiêu Dương Thánh Thành. Chấn động. 3 ngày sau, thể tu thiên đế Diệp Phong sẽ nghênh chiến cấm khu Thương Thanh chi tử Tiếu Thương Thiên ở Kiêu Dương Thánh Thành. Diệp Phong là tiểu quốc phương Nam Phiêu Miểu Tông chi chủ mà ngay cả thành chủ cũng phải cho hắn 3 phần mặt mũi sao? Không sai, chính là người này. Các ngươi nói, trận chiến này ai có thể thắng? Trong Kiêu Dương Thánh Thành, vô số người tu hành đều đang bàn tán sôi nổi. Bởi vì Kiêu Dương Thánh Thành có truyền tống trận cỡ lớn đi tới Thần Châu Đại Lục, tin tức cũng dần dần truyền ra. Những người thua Tiếu Thương Thiên nhao nhao khởi hành, tập kết ở Kiêu Dương Thánh Thành, chuẩn bị quan chiến. Còn có người thực lực đại tăng, ý đồ tái chiến Tiếu Thương Thiên, rửa sạch sỉ nhục đã từng. Thập Tam Châu Nam Văn. Linh Nguyệt cũng không biết tin tức xôn xao truyền ở bên ngoài, hiện giờ, nàng nhìn mảnh đất hoang vắng này, tâm tình nặng nề. Quốc gia phàm nhân trước kia, vì sao lại biến thành bộ dáng này? Linh Nguyệt nghĩ không ra. Tìm thật lâu, cuối cùng nàng tìm được một tiểu sơn thôn không tranh quyền thế ở trong một ngọn núi sâu, khoanh chân ở trên đỉnh núi, thiết lập một tòa trận pháp, bắt đầu trùng kích cảnh giới. Tu luyện phân nguyên chi thân, tốt nhất là đột phá thần nguyên cảnh trước. Vì vậy, nàng đã chọn đột phá ở đây. Mặc dù thiên địa linh khí ở xung quanh không nồng nặc, nhưng thắng ở an tĩnh, hơn nữa, nàng mang theo một tụ linh trận, còn có một lượng lớn ngưng thần đan, linh thạch thượng phẩm, tài nguyên tu hành không thiếu. Lúc Linh Nguyệt khổ tu, Diệp Phong cũng đang khổ tu. Giờ phút này, hắn đắm chìm trong tốc độ gấp 10 lần, ngoại giới 3 ngày, hắn lại tương đương với tu hành 30 ngày. Với ngộ tính của hắn, tu luyện phá hư thiên tự sáng tạo này, gần như không có khó khăn, tiến độ tu hành mỗi ngày đều có tăng lên trên phạm vi lớn. Bên ngoài 3 ngày, Diệp Phong đã trải qua 30 ngày. Khi ngày ước chiến đến, cuối cùng hắn cũng xuất quan, tinh khí thần cả người thoạt nhìn không sai biệt lắm so với ngày thường. Nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện trong mắt hắn có thêm một tia mệt mỏi. Cuối cùng cũng đại thành. Diệp Phong ngồi trên ghế dài, nhìn thời gian, phát hiện khoảng cách ước chiến còn có một canh giờ cuối cùng. Hắn cũng không vội. Lần khổ tu này, hắn thành công luyện cửu chuyển thiên thần quyết phá hư thiên đến tầng thứ 9 đỉnh phong. Chỉ dựa vào thần niệm lực, hắn cũng là cấp thiên đế. Đây là loại sức mạnh thứ 2 đạt đến cấp thiên đế sau lực lượng nhục thân. Trưởng môn, ngày ước chiến đã đến. Cung Thanh Thu từ phụ cận đi tới, đôi môi đỏ mọng khẽ mở ra, thanh âm ôn nhu. Hết chương 894. Chương 895 chiến, thực lực kinh khủng của Tiếu Thương Thiên canh 7. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. 3 ngày nay, Cung Thanh Thu vẫn luôn ở trên đỉnh núi. Nàng nhìn ra được, Diệp Phong đang khổ tu, cho nên vẫn luôn không dám quấy rầy, mắt thấy ngày ước chiến càng ngày càng gần, trong lòng Cung Thanh Thu có chút lo lắng, sợ Diệp Phong lỡ canh giờ. Hôm nay, Diệp Phong tỉnh lại. Nhìn thấy cảnh này, nàng thở phào nhẹ nhõm. Ừ, xuất phát đi. Diệp Phong gật gật đầu, vẫy tay, bắt được thông thiên tử kim mâu không ngừng chấn động, bên cạnh có Hồ Phi Phi, Cung Thanh Thu, 18 vị thái thượng trưởng lão, mấy trăm đệ tử đi theo, bọn họ hóa thành một mảnh kim mang biến mất. Kiêu Dương Thánh Thành. Trong 3 ngày ngắn ngủi, thành này tăng thêm mấy trăm vạn người, đều là quần chúng ăn dưa đến từ các nơi trên Thần Châu Đại Lục. Lúc này, trên bầu trời, còn có một canh giờ nữa, vì sao Diệp Phong còn không hiện thân, chẳng lẽ, hắn sợ hãi? Bạch Cơ đứng ngạo nghễ trong hư không, cao giọng nói. Diệp trưởng môn làm sao có thể lùi bước tiểu bối ngươi, nếu là không đợi được, vậy liền đến từ chỗ nào thì về chỗ đó đi. Hoàng Long Thiên Đế chọc nàng ta một câu trước mặt mọi người. Ngươi! Bạch Cơ rất muốn đánh người, nhưng lấy thực lực của nàng căn bản không phải là đối thủ của Hoàng Long Thiên Đế. Không phục. Chỉ có thể nghẹn. Lại là Bạch Trảm Kê ngươi lúc này, xa xa có thanh âm lạnh như băng vang lên. Số bà nương, ta muốn xé nát miệng của ngươi. Bạch Cơ xù lông tại chỗ, thiếu chút nữa bị tức giận đến gần chết. Điều nàng ghét nhất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong cuộc đời là có người gọi nàng là Bạch Trảm Kê. Tuy rằng bản thể của nàng cũng không phải là một con gà, mà là hậu duệ phượng hoàng hoang dã, nhưng nếu hóa thành bản thể, quả thật khá là giống một con gà trắng. Ngự chủ đến rồi. Nàng chính là đại đệ tử của Kiêu Dương Cổ Thánh, nghe nói đã sớm đến phá hư cao tầng, thực lực cường đại, cũng không biết khi nào nàng có thể thăng cấp cường giả cấp thiên đế. Quần chúng ăn dưa bàn tán. Trên bầu trời, ngự chủ chậm rãi đi tới. Khí tức của nàng che giấu rất tốt, ngay cả Bạch Cơ và Tiếu Thương Thiên cũng nhìn không ra, chỉ có vị hộ đạo giả cấp chuẩn thánh kia mới có thể nhìn ra tu vi chân thật của ngự chủ. Nữ nhân này đã thăng cấp phá hư tầng 8 đỉnh phong, Bạch Cơ, người càng không phải là đối thủ của nàng. Hộ đạo giả chuẩn thánh thì thầm. Phá hư tầng 8 đỉnh phong, làm sao có thể nhanh như vậy? Bạch Cơ mở to hai mắt, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Vài năm trước, Bạch Cơ từng có một trận chiến với ngự chủ. Trận chiến đó, hai người đều là phá hư tầng 7 đỉnh phong, lúc ấy, ngự chủ chiến thắng, khiến Bạch Cơ ôm hận trong lòng. Hôm nay, Bạch Cơ khổ tu một lần, luyện thành một môn thần thông cường đại, vốn tưởng rằng có thể nghiền ép ngự chủ, ai ngờ đối phương đã đột phá cảnh giới, thực lực càng mạnh. Chờ ta tiến giai phá hư tầng 8 đỉnh phong, nhất định phải rửa sạch nhục nhã. Bạch Cơ cắn răng, âm thầm thề. Ngự chủ đứng trên bầu trời. Nàng nhìn chung quanh, tìm kiếm bóng dáng Diệp Phong. Tới rồi. Hiện trường bỗng nhiên có người phát ra thanh âm, những người còn lại nhao nhao nhìn theo hướng ngón tay người nọ, chỉ thấy mấy trăm người đạp không mà đến, khí thế mênh mông. Người cầm đầu tay cầm trường mâu tử kim sắc, anh tuấn bất phàm. Cho dù hắn nhìn qua không có bất kỳ tu vi gì, nhưng hắn đứng ở vị trí chính giữa, lại làm cho người ta có một loại cảm giác không thể địch nổi. Diệp Phong, cuối cùng ngươi cũng xuất hiện. Tiếu Thương Thiên đã sớm không kiềm chế được. Hắn rất muốn biết, thực lực thể tu cấp thiên đế đến tột cùng như thế nào, có thể tiến hành một hồi đại chiến vui vẻ đầm đìa với hắn hay không? Hừ, cho dù ngươi cầm linh bảo cực phẩm, cũng không phải đối thủ của công tử chúng ta. Bạch Cơ ôm cánh tay, mỉu cười nói. Im ngay, trưởng giáo chúng ta là người Bạch Trảm Kê, như ngươi có thể nói sao? Tông chủ Ảnh Ma Tông bước trước một bước, giận dữ mắng Bạch Cơ. Từ khi gia nhập Phiêu Miểu Tông, hắn vẫn muốn tìm cơ hội biểu hiện bản thân, hiện giờ, mắt thấy cơ hội tới cửa, hắn há có thể bỏ qua. Ngươi dám gọi ta là Bạch Trảm Kê, muốn chết. Bạch Cơ hoàn toàn nổi giận, phía sau xuất hiện một đôi cánh lông vũ hỏa diễm màu trắng, hai tay bấm niệm pháp quyết, đánh ra một bảo ấn bạch sắc hỏa diễm. So sánh với bảo ấn bổn lão tổ ngươi còn non lắm. Tông chủ Ảnh Ma Tông cười lạnh một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết thiên ma cuồng ấn. Một ma ấn màu đen vô cùng lớn đột nhiên xuất hiện, ra sức đập một cái, lại có thể làm bảo ấn bạch sắc hỏa diễm Bạch Cơ ngưng tụ ra bị đánh bay ra ngoài, chiếm thế thượng phong. Làm sao có thể? Bạch Cơ mở to hai mắt, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Hừ, thật sự cho rằng lão phu ăn chay? Tông chủ Ma Tông cười rộ lên. Đoạn thời gian trước, hắn đặc biệt thỉnh giáo Diệp Phong, được chỉ điểm, hoàn thiện sơ hở của thiên ma cuồng ấn, thực lực tăng vọt. Bạch Trảm Kê, ngoan ngoãn nằm xuống cho ta. Tông chủ Ảnh Ma Tông thừa thắng xông lên, lấy thiên địa nguyên khí ngưng tụ thành một bàn tay lớn, muốn chộp về phía Bạch Cơ. Đủ rồi. Tiếu Thương Thiên trong nháy mắt biến mất, lúc xuất hiện, lại đứng ở trước mặt Bạch Cơ, một hơi thổi ra, liền làm thiên ma cuồng ấn vỡ vụn, ngưng tụ ra nguyên khí đại thủ với tông chủ Ảnh Ma Tông. Thịch thịch thịch. Dưới khí thế phản chấn, tông chủ Ảnh Ma Tông lùi lại vài bước, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Thật mạnh. hô hấp của tất cả mọi người cũng chậm lại. Trên không trung, cường giả cấp thiên đế đến từ thế lực 5 sao khác ở Thánh Thành cũng đều thần sắc đại biến. Bọn họ đều từng bại dưới tay Tiếu Thương Thiên. Nhưng khi đó, thực lực của Tiếu Thương Thiên còn không có khủng bố như vậy, tuy rằng có thể thắng bọn họ, nhưng ít nhiều cũng làm cho người ta có thể nhìn thấy chênh lệch cụ thể. Nhưng bây giờ, chúng thiên đế phát hiện mình căn bản nhìn không thấu Tiếu Thương Thiên, càng nói đến chênh lệch đôi bên. Một cảm giác bất lực, tự nhiên sinh ra. Diệp Phong, mặc kệ ngươi dùng linh bảo cực phẩm hay là tay không, bổn công tử tùy thời phụng bồi. Tiếu Thương Thiên đi lên độ cao vạn trượng. Hai tay hắn tự nhiên buông xuống, khí tức trên người không ngừng cao lên, một con thái cổ cự long sau lưng không ngừng bành trướng, rất nhanh liền dài tới trăm dặm, nằm trên bầu trời cao, tản ra khí tức khiến người ta run rẩy. Mạnh như thiên đế, đều cảm thấy áp lực thật lớn. Gã này quả thực mạnh vô biên. Hết chương 895. Chương 896 dung thái cổ cự long. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Bạch bào thiên đế, thần giao nữ đế và các cường giả cấp thiên đế không ai không bày ra vẻ mặt ngưng trọng, đồng thời, trong lòng cũng có chút chua xót. Tiếu Thương Thiên giao chiến với bọn họ, căn bản không hề làm thật. Thực lực không tệ, Diệp Phong khen. Ai nha, đã đến lúc nào rồi, còn khen người đâu, Diệp trưởng môn, ngài nên nhanh chóng toàn lực ra tay, trấn áp người này đi. Khóe miệng Kim Linh lão tổ giật giật, lên tiếng đề nghị. Chanh chanh chanh. Thông Thiên Tử Kim Mâu phát ra sự phấn khích run rẩy, nóng lòng muốn thử, giống như đang nói chủ nhân, dùng ta, dùng ta. Keng. Diệp Phong lại đột nhiên vung tay, vứt Thông Thiên Tử Kim Mâu đến bên cạnh Hồ Phi Phi, nói trận chiến này, người không phải là đối thủ, ở một bên xem kịch đi. Chủ nhân lại nói nó không phải là đối thủ. Thông Thiên Tử Kim Mâu không phục. Vù. Nó xé rách hư không, xuất hiện ở sau lưng Tiếu Thương Thiên, trong nháy mắt đâm ra mấy trăm đạo thương mang sắc bén. Tiểu kỹ điêu trùng, cũng dám múa rìu qua mắt thợ. Tiếu Thương Thiên lạnh lùng quát lớn, cũng không quay đầu lại, chỉ là đột nhiên vung ống tay áo lên, liền có anh linh chi lực viễn cổ màu vàng bàng bạc đánh ra, đánh Thông Thiên Tử Kim Mâu bay mấy trăm dặm. Xoạt xoạt. Trên thân mâu cũng xuất hiện vết nứt dày đặc. Đã nói ngươi không phải là đối thủ, còn không tin. Diệp Phong cười cười, cũng không vì Thông Thiên Tử Kim Mâu mà lo lắng. Đừng nói chỉ là xuất ra một chút vết nứt, cho dù là bị Tiếu Thương Thiên đánh nổ, chỉ cần lò rèn thăng cấp đến linh bảo cực phẩm, đều có thể đúc lại nó hoàn hảo. Diệp Phong, nghe nói ngươi cũng là thiên tuyển chi tử, như vậy, anh linh chi lực viễn cổ của ngươi đâu có dám lộ ra không? Hai tay Tiếu Thương Thiên nắm chặt, hư không phía sau, một trái một phải, phân biệt lơ lửng một con thái cổ cự long, cùng với một đám mây anh linh chi lực viễn cổ màu vàng. Có thể. Diệp Phong gật đầu. Hắn vươn tay, phía trên lòng bàn tay, xuất hiện phong nguyên linh châu mượt mà sáng bóng, trong đó, ẩn chứa anh linh chi lực viễn cổ thuần túy, mênh mông. Mặc dù số lượng không bằng Tiếu Thương Thiên, nhưng phẩm chất vượt xa hắn ta. Đây là, thiên mệnh bảo châu không đúng, không có khả năng là thiên mệnh bảo châu. Tiếu Thương Thiên nhìn chằm chằm phong nguyên linh châu, đồng tử co lại. Diệp Phong nghe ra thâm ý trong lời nói của Tiếu Thương Thiên, ánh mắt hắn có hơi nghiền ngẫm. Có vẻ như ngươi có biết về thiên mệnh bảo châu. Diệp Phong thu hồi linh châu phong nguyên, phía sau lưng hắn vẫn còn rất nhiều anh linh lực viễn cổ, mặc dù nó chỉ ở trình độ phá hư cảnh trung giai, nhưng độ tinh khiết của nó tốt hơn nhiều so với anh linh lực viễn cổ của Tiếu Thương Thiên. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Tiếu Thương Thiên lui về phía sau mấy bước, vật đó của ngươi không thể nào là thiên mệnh bảo châu được, ta có thể cảm giác được, nó chỉ là một kiện cực phẩm linh bảo mà thôi, tuy rằng anh linh lực viễn cổ của ngươi tinh khiết hơn của ta, nhưng mà về số lượng mà nói thì quá ít, vốn dĩ không đủ để chống lại ta. Không sao cả, chiến đi. Diệp Phong thu hồi anh linh lực viễn cổ, hai tay tự nhiên buông xuống, trên người khí huyết lực bắt đầu bộc phát, khiến cho xung quanh cơ thể xuất hiện một mảnh không gian vạn xoắn. Bất cứ ai ở trong phạm vi ba thước xoay quanh cơ thể của Diệp Phong sẽ bị xé nát bởi không gian vạn xoắn. Đây là lĩnh vực hộ thân của thể tu cấp thiên đế. Thái cổ cự long, khiếu thiên kích. Tiếu Thương Thiên rít gào, thái cổ cự long dài trăm mét phía sau giống giận, đuôi rồng chĩu nặng như cả thế giới quét xuống. Đương. Diệp Phong giơ cao hai tay, trước mặt hàng trăm triệu tu sĩ, hắn kiên quyết chặn lại cái đuôi của thái cổ cự long. Không hổ là thể tu cấp thiên đế, thực lực rất mạnh. Chỉ một chiêu này, cũng đủ để nghiền ép đại bộ phận thiên đế, bản đế tự thẹn không bằng. Các thiên đế đang theo dõi trận chiến lần lượt rút lui. Khí thế mà Diệp Phong và Tiếu Thương Thiên bộc phát ra quá mạnh, một đòn ngẫu nhiên cũng có thể sánh với một đòn toàn lực của họ. Thái cổ cự long, gia tăng uy lực cho ta. Hai tay Tiếu Thương Thiên bắt pháp quyết, thái cổ cự long dài đến trăm dặm đột nhiên tan vỡ, hóa thành vô số ánh sáng màu trắng rơi xuống, dung nhập vào trong cơ thể hắn, làm cho lực lượng thân thể của hắn điên cuồng tăng vọt. Hắn cũng đã đạt tới thể thu cấp thiên đế. Hít. Mọi người trái lại há hốc mồm, hít một ngụm khí lạnh. Tiếu Thương Thiên ở trạng thái bình thường đã đủ đáng sợ, hiện tại lại dung hợp với thái cổ cự long, thực lực ít nhất tăng lên gấp bội, Diệp Phong làm sao có thể là đối thủ của hắn. Mọi người đều lo lắng cho Diệp Phong. Tính cả những người tu luyện vốn của Kiêu Dương Thánh Thành, tổng số tu sĩ đang chú ý đến trận đại chiến này đã vượt quá hàng chục tỷ người. Trong số đó, hầu hết mọi người đều hy vọng rằng Diệp Phong có thể giành chiến thắng. Dẫu sao Tiếu Thương Thiên cũng đến từ khu vực cấm. Những người trong khu vực cấm đều rất độc ác và nguy hiểm. Mà người tên Tiếu Thương Thiên này đã từng liên tục nghiền ép những cường giả cấp thiên đế đứng đầu các thế lực, khiến cho các thế lực lớn đều mất hết mặt mũi. Bọn họ hy vọng Diệp Phong có thể đánh bại Tiếu Thương Thiên, rửa đi nỗi nhục nhã bao lâu nay. Nhưng bây giờ, Diệp Phong lại rơi vào thế bất lợi. Diệp Phong, chỗ dựa lớn nhất của ngươi chắc hẳn là sức mạnh thể tu cấp thiên đế đi, chỉ có điều thật là đáng tiếc, ta đã dung hợp với huyết mạch của thái cổ cự long, giờ ta cũng có thể phát huy ra lực lượng của thể tu cấp thiên đế. Bùm bùm bùm. Trên không trung, Diệp Phong và Tiếu Thương Thiên không ngừng đấm nhau, mỗi một cú đấm còn chưa va chạm đã phá nát hư không. Quá kinh khủng rồi. Đây chính là sức mạnh khi hai vị thể tu cấp thiên đế chính diện giao phong hay sao, quả thực là khủng bố. Người xem cuộc chiến lần lượt rút lui vì sợ bị ảnh hưởng đến. Thực lực thật kinh khủng, hóa ra đây chính là cảm giác đối chiến với thể tu cấp thiên đế, vô cùng kích thích nha. Diệp Phong liên tục vung nắm đấm để chống lại thế tấn công bá đạo của Tiếu Thương Thiên, mỗi khi đối thủ giáng một quyền sẽ có hư ảnh kỳ lạ của thái cổ cự long lượn lờ quanh nắm đấm, lực lượng quá bá đạo. Diệp Phong đã phải chịu rất nhiều áp lực. Tuy vậy, hắn không hề thấy sợ hãi chút nào. Sức mạnh thời gian của hắn vẫn chưa sử dụng tới, thần niệm lực cấp thiên đế cũng chưa dùng, hắn còn chưa dùng tới cả hình thái quy nguyên nhất khí. Nếu hắn sử dụng là đã có thể dễ dàng ngược đãi Tiếu Thương Thiên rồi. Nhưng hắn mà làm vậy thì thực ra cũng không có nhiều ý nghĩa. Nếu hắn muốn đạt được nhiều trị giá danh vọng hơn, trước tiên phải có một trận đại chiến thịnh soạn để thỏa mãn cơn thèm ăn của đám tu sĩ, đem lại hiệu quả tới mức tối đa. Pháp trận thời gian, tăng gấp 3 tốc độ dòng chảy. Hết chương 896. Chương 897 dung hòa nguyên khí. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Diệp Phong lặng lẽ tiến vào trạng thái tốc độ dòng chảy gấp 3 lần, hắn cảm giác giác quan của mình dường như mạnh lên gấp 3 lần, nắm đấm mà Tiếu Thương Thiên gắng sức đánh xuống hình như chậm lại rất nhiều. Thay vì chống cự, hắn bắt đầu né tránh. Bang bang bang. Mỗi một quyền của Tiếu Thương Thiên đều rơi vào khoảng không, làm nổ tung hư không, hắn không cách nào đụng vào Diệp Phong được. Các ngươi nhìn kìa, vậy mà Diệp Phong lại chắp tay sau lưng. Có người phát hiện ra Diệp Phong không hề chống cự, mà là chắp tay sau lưng, nhẹ nhàng né tránh công kích của Tiếu Thương Thiên. Tốc độ và năng lực phản ứng của ngươi làm sao có thể đáng sợ như vậy được, Tiếu Thương Thiên kinh hãi. Cho dù hắn ra quyền như thế nào, cũng không thể đánh trúng vào người của Diệp Phong. Tiếu Thương Thiên, tốc độ của ngươi quá chậm. Diệp Phong mỉm cười nói. Khi hắn nói chuyện, còn cố tình nói chậm lại để đảm bảo rằng tốc độ nói nghe có vẻ bình thường đối với người khác. Diệp Phong đột nhiên đánh một quyền ra, tốc lực toàn thân được gia tốc, cho nên một quyền này tốc độ cũng tăng lên một cách chóng mặt. Phanh! Tiếu Thương Thiên chịu một quyền vào chính diện, suýt chút nữa không thể chịu được, đôi mắt cũng gần như rơi ra ngoài. Bịch bịch bịch! Diệp Phong liên tục ra quyền, trong khi dễ dàng tránh được những quyền nặng nề của Tiếu Thương Thiên. Hắn nện liên tiếp mấy chục quyền vào ngực của Tiếu Thương Thiên, khiến hắn bay ngược ra sau và nôn ra máu. Tiếu Thương Thiên rơi vào thế hạ phong rồi. Vừa rồi Diệp Phong rõ ràng vẫn ở thế yếu, tại sao tốc độ của hắn đột nhiên tăng vọt như vậy, quả thực rất đáng sợ. Hóa ra Diệp Phong mới thật sự là thể tu thiên đế, không chỉ có thân xác cường tráng, lực lượng hùng hậu, phản ứng cùng tốc độ đều là tuyệt đỉnh, vốn dĩ không phải như Tiếu Thương Thiên phải dựa vào thái cổ cự long mới có thể tạm thời bước vào cảnh giới thể tu cấp thiên đế có thể so sánh được. Hoàng Long Thiên Đế suy đoán như vậy, nói. Mọi người nghe lời đều nhất trí tán thành. Cả hai đều là thể tu cấp thiên đế, vì vậy không thể có tình huống như hiện tại, một bên bị treo lên đánh, bị đè ép cả trên phương diện tốc độ và sức phản ứng như vậy được. Vì vậy, trong mắt mọi người, Diệp Phong mới thật sự là thể tu cấp thiên đế, còn Tiếu Thương Thiên chỉ là sản phẩm mạo danh mà thôi. Ngươi lại có thể gây tổn thương cho ta. Tiếu Thương Thiên lui về phía sau một quãng rất xa, dùng ống tay áo lau đi vết máu nơi khóe miệng. Trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Công tử lại bị thương. Bạch Cơ trố mắt chết lặng. Vị chuẩn thánh hộ đạo cau mày lại, thầm nghĩ thủ đoạn của Diệp Phong thật không thể tưởng tượng nổi, ngay cả hắn ta cũng nhìn không thấu. Hắn ta không tin độ phản ứng và tốc độ của Diệp Phong có thể vượt qua Tiếu Thương Thiên nhiều như vậy, sở dĩ hắn có thể làm được điều này là do đã sử dụng một thủ đoạn thần bí khó lường. Tuy vậy, cho dù bản thân là chuẩn thánh cũng không nhìn thấu. Anh linh lực viễn cổ, tăng thêm cho ta. Tiếu Thương Thiên không thể chịu đựng được sự thất bại của mình, hắn dùng bàn tay vung một chảo ra, anh linh lực viễn cổ dung hòa vào trong người hắn, khí thế toàn thân bỗng tăng vọt, đạt đến mức độ khiến những vị thiên đế bình thường khiếp sợ. Thật là đáng sợ. Lực lượng hiện giờ của Tiếu Thương Thiên, chỉ một quyền này thôi, sợ là có thể đánh cho người ta thành nửa tàn phế. Mặt của một số thiên đế tái nhợt hẳn đi. Ban đầu họ nghĩ rằng nếu họ khổ tu trong một khoảng thời gian là có thể tìm Tiếu Thương Thiên so đấu. Nhưng ai biết, Tiếu Thương Thiên lại đáng sợ như vậy, mặc dù còn chưa đột phá tới chuẩn thánh, nhưng hắn vẫn có thể thi triển ra thực lực gần đạt tới cấp bậc chuẩn thánh. Thực lực của Tiếu Thương Thiên tăng lên, nhưng phản xạ cùng tốc độ thì sao? Diệp Phong bình tĩnh đứng giữa không trung, hai tay chắp sau lưng. Sau trận chiến vừa rồi, hắn đã thăm dò được phần nào trình độ cũng như nền móng của Tiếu Thương Thiên. Người này quả thật rất yêu nghiệt. Trên phương diện nền tảng, hắn mạnh hơn gấp mấy lần so với những thiên đế bình thường. Khó trách hắn có thể nghiền nát trong những trận chiến với đối thủ cùng cấp. Mà cường giả cấp thiên đế vốn dĩ đều đã từng là thiên kiêu, yêu nghiệt. So với bọn họ, Tiếu Thương Thiên còn yêu nghiệt hơn gấp mấy lần, gọi là kinh tài tuyệt diễm, không hổ là thương thanh cấm khu chi tử. Hừ, bổn công tử tự có biện pháp đối phó với ngươi. Tiếu Thương Thiên bắt pháp quyết bằng hai tay, sau lưng lại xuất hiện tầng mây kỳ dị bao quanh thái cổ cự long cùng anh linh lực viễn cổ. Lúc này, cả hai bắt đầu hợp nhất. Đó là dung hòa nguyên khí. Trong thánh điện của Kiêu Dương Thánh Thành, thành chủ vốn chú ý đến trận chiến này đã sợ hãi đến mức nhảy dựng lên và vô cùng chấn động. Dung hòa nguyên khí là thủ đoạn để tấn thăng chuẩn thánh. Một khi hắn ra chiêu này, Diệp Phong nhất định sẽ thua. Không tốt, đây là dung hòa nguyên khí. Tiếu Thương Thiên còn chưa tiến vào chuẩn thánh, lại muốn vận dụng thủ đoạn của chuẩn thánh, Diệp Phong sợ là thua rồi. Hóa ra là dung hòa nguyên khí, ai? Mấy thiên đế đang ở đây đều thở dài. Nếu như từ phá hư cảnh muốn đột phá thành thánh, hiện giờ, về cơ bản chỉ có một con đường, đó chính là dung hòa nguyên khí. Các tu sĩ bình thường đều tu luyện ngũ hành linh khí bao gồm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Để trở thành thánh, người ta phải hợp nhất năm lực này theo trình tự. Ví dụ, nếu một cường giả cấp thiên đế nào đó là người đầu tiên dung hòa hai loại nguyên khí kim và mộc, như vậy thì người đó có thể trở thành chuẩn thánh. Ở giai đoạn này, người đó sẽ được gọi là chuẩn thánh nhất chuyển. Sau đó, bằng cách dung hợp với thủy là có thể trở thành một chuẩn thánh nhị chuyển. Tiếp đó, lại hợp nhất với hỏa là có thể trở thành chuẩn thánh tam chuyển. Cuối cùng, dung hợp với thổ là sẽ trở thành chuẩn thánh tứ chuyển. Lúc này, năm loại nguyên khí đã hoàn toàn dung hợp xong, có vô hạn khả năng tiếp cận tới cấp bậc thánh cảnh. Chỉ cần vượt qua đại kiếp phong thánh sau cùng là có thể trở thành một vị thánh. Đáng chú ý chính là mỗi một lần dung hợp nguyên khí, đều phải trải qua một lần độ kiếp, tính ra, bắt đầu từ lần dung hợp nguyên khí thứ nhất, còn phải chịu 4 lần diệt thế thiên kiếp, một lần tẩy lễ thông qua phong thánh đại kiếp. Chính bởi vì trong đó phải trải qua khó khăn trùng trùng, cho nên muốn thành thánh thì cũng khó như lên trời. Rất nhiều người, khổ sở cả đời cũng chỉ dừng bước tại cấp thiên đế, thậm chí ngay cả dung hòa nguyên khí cũng không làm được. Đương nhiên, một người muốn được phong thánh, không nhất định phải dung hợp 5 loại lực lượng kim mộc thủy hỏa thổ, cũng không nhất định phải tuân theo trình tự, chỉ cần tiến hành dung hợp 5 loại lực là có thể trở thành một vị thánh. Dung hợp lực lượng khác nhau thì thực lực sau khi thành thánh cũng khác nhau. Trước mắt, Tiếu Thương Thiên đã chọn ra hai loại lực lượng. Đó chính là huyết mạch thái cổ cự long và anh linh lực viễn cổ, hắn quyết định vào lần dung hợp đầu tiên sẽ hợp nhất hai loại lực lượng này làm một, trở thành chuẩn thánh nhất chuyển. Về phần sau này dung hợp những loại lực lượng nào nữa, lúc đó sẽ bàn sau. Dung hợp cho ta. Hết chương 897. Chương 898 thực lực của Diệp Phong. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Tiếu Thương Thiên tiến hành dung hợp hai loại lực lượng trong một thời gian ngắn, cơ thể hắn đang phải chịu áp lực cực kỳ khủng khiếp, suýt nữa nghiền nát hắn ra. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn kiên trì được. Sau lưng Tiếu Thương Thiên là Hoàng Kim Thái Cổ Cự Long đang ngẩng cao đầu, đứng sừng sững, tỏa ra khí thế mạnh hơn trước gấp 5 lần. Nếu hắn thực sự tấn thăng lên chuẩn thánh nhất chuyển thì linh khí dung hợp có thể tăng lên gấp 10 lần thực lực của hắn. Nhưng hiện tại, hắn chẳng qua chỉ tiến hành dung hợp trong thời gian ngắn ngủi, cho nên uy lực không thể phát huy tới mức tối đa. Nhưng ngay cả như vậy, tăng gấp 5 lần vẫn rất đáng sợ. Diệp Phong, chiêu này là một đòn mạnh nhất từ trước tới nay của bổn công tử, coi như ngươi có là chuẩn thánh nhất chuyển cũng phải toàn lực ứng phó, trái lại ta muốn xem liệu ngươi có thể ngăn cản hay không. Đòn tấn công của Hoàng Kim Thái Cổ Cự Long không thể tránh được. Nó đã phong tỏa khí tức linh hồn của Diệp Phong, giống như thất bộ đăng thiên, chỉ có thể chống cự, chứ không thể phản kháng. Đây chính là dung hòa nguyên khí sao, ta hiểu rồi. Diệp Phong gật đầu, ngỏ ý đồng tình với Tiếu Thương Thiên, nhưng trên mặt lại không có một chút hoảng sợ nào. Dung hòa nguyên khí. Không biết quy nguyên nhất khí bình thường có được tính là dung hòa nguyên khí không nhỉ? Diệp Phong nghĩ như vậy trong lòng. Xem ra ngươi vốn dĩ cũng không biết dung hòa nguyên khí lợi hại cỡ nào, ngươi cho rằng mình có thể né tránh sao, kế tiếp, ngươi chờ mà coi. Tiếu Thương Thiên gầm lên một tiếng, hai tay đưa ngang ra. Hoàng Kim Thái Cổ Cự Long phía sau ngửa mặt lên trời gầm thét, nháy mắt lao thẳng lên trời, phong tỏa hồn phách của Diệp Phong, hung hăng nghiền áp tới. Diệp trưởng môn cẩn thận, chiêu này có thể phong tỏa hồn phách, ngươi tránh không được đâu, mau mau nhận thua đi. Thiên đế mặc ngoại bào màu trắng lớn tiếng nhắc nhở. Một đòn này của Tiếu Thương Thiên quá khủng bố. Trên chiến trường, trừ phi hắn là chuẩn thánh, nếu không thì không thể nào chống đỡ, cho dù Diệp Phong là thể tu thiên đế, thân xác mạnh mẽ đến mấy, nếu gặp phải một kích này thì không chết cũng trọng thương. Không sao. Diệp Phong lắc đầu, chậm rãi giơ hai tay lên, năm loại lực lượng trên người bắt đầu dung hợp, tiến vào trạng thái quy nguyên nhất khí bình thường, tu vi nháy mắt vượt qua thiên đế gấp mấy lần. Sau đó, hắn bắt đầu dậm chân. Nhất bộ luyện khí, chư thiên phục tô. Diệp Phong vận dụng thất bộ đăng thiên. Đối với việc gia tăng uy lực quy nguyên nhất khí bản nguyên lên gấp 10 lần, trong suy nghĩ của hắn, điều đó là không cần thiết. Chỉ một Tiếu Thương Thiên, không xứng. Ầm ầm. Nguyên khí thiên địa cuồng bạo như điên cuồng ùa vào, toàn bộ rót vào trong cơ thể Diệp Phong, khiến cho khí thế của hắn tăng vọt. Thất bộ thiên tôn, hoàn vũ vô địch. Bởi vì hắn sử dụng tốc độ dòng chảy gấp 10 lần, nên có vẻ như chuyển động của hắn rất nhanh, trong nháy mắt, hắn đã đi được 7 bước. Là thất bộ đăng thiên của Bắc Hợp Đại Đế, người quả nhiên đúng y như lời đồn, có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất của loại thần thông phong tỏa hồn phách này, đúng thật là kỳ tài ngút trời. Tiếu Thương Thiên cảm nhận được khí tức điên cuồng trên người của Diệp Phong, hắn lại loáng thoáng cảm thấy tim đập thình thịch. Ken két. Diệp Phong đi tới. Bàn chân to như hàng tỷ dặm ngân hà của hắn đạp xuống thật mạnh, Hoàng Kim Thái Cổ Cự Long kêu rên một tiếng, tan thành hai luồng nguyên khí, đánh vào ngực Tiếu Thương Thiên. Phốc. Miệng hắn trào máu, ngã lộn nhào ra ngoài. Bị đánh bại, vậy mà Tiếu Thương Thiên lại bị đánh bại. Diệp Phong vốn dĩ không phải là thể tu thiên đế, tu vi của hắn đã vượt xa thiên đế, dưới tình huống thi triển, thất bộ đăng thiên, khí thế như cầu vồng, có thể so sánh với chuẩn thánh nhất chuyển. Ha ha ha, quả là đặc sắc. Những người theo dõi cuộc chiến đều tỏ ra kinh ngạc, sau đó đều cười sảng khoái, cảm nhận được khoái cảm khi rửa được nỗi nhục. Công tử. Bạch Cơ chạy như điên đến. Đỡ lấy Tiếu Thương Thiên đang bần thần, vội vã lấy ra đan dược trị thương cực phẩm. Không cần. Tiếu Thương Thiên đẩy đan dược ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, hai tay nắm thành đấm dưới ống tay áo dài. Tại sao? Hắn không cam lòng, cũng không hiểu rõ. Vào thời khắc cuối cùng, tại sao tu vi của Diệp Phong lại đột nhiên tăng vọt hơn gấp mấy lần, nếu không phải như vậy, cho dù Diệp Phong thi triển thất bộ đăng thiên hoàn mỹ thì cũng sẽ không phải là đối thủ của hắn. Ta mạnh hơn ngươi, đây chính là lý do. Diệp Phong cũng không thèm giải thích nhiều, chậm rãi xoay người, ngươi thua rồi, từ đâu tới thì về đó đi. Hắn nói xong, liền đi về phía đám người của Phiêu Miểu Tông. Nhịp bước nhẹ nhàng, khí thế trên người dần dần giảm bớt, cuối cùng trở lại trạng thái giống như một người bình thường. Nhưng mà, Diệp Phong đứng ở nơi đó, mặc dù không lộ ra bất kỳ hơi thở nào, nhưng vẫn làm cho mọi người có cảm giác như đối mặt với Thái Cổ Thần Sơn. Đáng sợ. Không nghĩ tới một tông môn đứng đầu của nước nhỏ ở phía nam lại mạnh như vậy. Giữa đám đông, các cuộc thảo luận nổ ra. Ngươi mạnh hơn ta, phốc. Tiếu Thương Thiên nhớ lại những lời của Diệp Phong, sau một lúc lâu, hắn tức giận, tới nỗi lại phun ra một ngụm máu tươi, rồi lại lùi về sau vài bước, Bạch Cơ vẫn luôn ở sau dìu hắn. Công tử, chúng ta trở về đi thôi. Bạch Cơ nhìn thấy dáng vẻ của hắn, mũi bỗng đau nhức, đây là trận thua đầu tiên của Tiếu Thương Thiên, đả kích nhất định rất lớn. Vị chuẩn thánh hộ đạo già nua chậm rãi đi tới, thông qua truyền âm nói. Người này có thể tạm thời dung hợp nhiều loại nguyên khí, đây không phải là người hiện tại ngươi có thể chống lại, muốn thu hẹp chênh lệch thì sau này ngươi phải lựa chọn chủng loại muốn dung hợp nguyên khí. Thì ra là như vậy, Tiếu Thương Thiên nắm chặt tay, hướng về phía Diệp Phong đang đứng xa xa, hét lớn, Diệp Phong, trận chiến hôm nay ngươi thắng, nhưng mà... Non xanh còn mãi, nước biếc chảy hoài, đợi ta khổ tu trở về, lần sau gặp lại, bại tướng nhất định là ngươi. Phút. Ba người Tiếu Thương Thiên xé toạc hư không và biến mất tăm. Tự phụ như Tiếu Thương Thiên, mà lại chủ động thừa nhận thua cuộc ư. Xì, đúng là kỳ tích. Tất cả các tu sĩ có mặt đều nhìn về phía Diệp Phong, trong những ánh mắt ấy bao hàm những cảm xúc phức tạp như ngưỡng mộ, kinh ngạc, sợ hãi và đau khổ. Thương. Thông Thiên Tử Kim Mâu kích động vây quanh Diệp Phong, giống như một con chó đắc thắng trở về. Hừ. Diệp Phong khẽ hừ một tiếng, đưa tay ra, dùng khớp ngón tay gõ vào đầu Thông Thiên Tử Kim Mâu, coi như là một bài học. Linh trí của tên này quá cao, cũng rất nghịch ngợm, nếu không nghiêm khắc dạy dỗ, sau này rất dễ gây họa. Chư vị, hữu duyên ngày sau sẽ tái ngộ. Diệp Phong dừng một chút, quay đầu nhìn về phía mọi người rồi khẽ mỉm cười, sau đó thi triển ra đại trận truyền tống không gian loại lớn, đám người của Phiêu Miểu Tông dần dần biến mất, chỉ để lại cho mọi người vô hạn kính sợ. Sau ngày này, tin tức về trận chiến giữa hai vị thiên đế đỉnh cấp ở Kiêu Dương Thánh Thành lan truyền với tốc độ cực nhanh, như có cánh mà bay lên. Không chỉ có toàn bộ Kiêu Dương Thánh Thành, mà còn có cả 8 đại thánh thành khác, hàng trăm thế lực ngũ tinh, thậm chí còn cả 5 khu vực cấm lớn và 9 ngọn sơn mạch cũng truyền bá thông tin liên quan đến Diệp Phong. Trong lúc nhất thời, toàn thế giới đều chấn động. Hết chương 898. Chương 899 giá trị danh vọng điên cuồng phát ra. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Trước đó, không ai nghe nói đến Diệp Phong. Nhưng hôm nay, Diệp Phong đánh một trận thiên hạ biết. Từ người đứng đầu các thế lực lớn, cho tới người tu hành bình thường, tất cả đều nghe được truyền thuyết về Diệp Phong. Kiêu Dương Thánh Thành. Tay cầm chén trà của thành chủ run rẩy. Ghê gớm quá. Hắn đã không biết nên dùng từ gì để hình dung. Thực lực của Diệp Phong thật sự quá mạnh. Theo hắn biết, Diệp Phong từng tiến vào thánh điện thập bát cổ tộc, điều này có nghĩa là hắn còn chưa vượt quá 30 tuổi. Tuổi như vậy, vậy mà đã đạt tới cấp độ chuẩn thánh, quả thật vô cùng khủng bố. Khó trách cổ thánh đại nhân nâng đỡ Diệp Phong, có lẽ đây chính là nguyên nhân chân chính. Thành chủ trầm giọng nói. Kiêu Dương giới. Ngự chủ quỳ trên một tấm bồ đoàn tử kim, cúi đầu, chờ đợi vị tồn tại trong tòa thánh điện cổ xưa trước mắt đáp lại. Sau một hồi, thanh âm Kiêu Dương cổ thánh từ từ truyền ra. Diệp Phong thiên tư tung hoành, thần uy cái thế, có tư thế phong thánh, và lại không thích truy danh trục lợi, là một tài năng có khả năng, đồ nhi, ngươi phải học hỏi nhiều hơn từ hắn. Vâng, đệ tử hiểu, khóe miệng ngự chủ giật giật. Nàng rất muốn nói sư tôn, trước kia ngài còn muốn con chăm sóc Diệp Phong nhiều hơn, hôm nay, lại bảo con học tập hắn, chẳng lẽ, lúc trước ngay cả lão nhân gia ngài cũng nhìn không ra Diệp Phong sâu cạn. Nghĩ đến đây, trong lòng ngự chủ chấn động. Xem ra, sau lưng Diệp Phong rất không đơn giản, chỗ dựa của hắn có lẽ không phải là Bắc Hợp Đại Đế, mà là một thánh giả ẩn thế thần bí khó lường. Không tệ. Ở Thần Châu Đại Lục, cũng không phải chỉ có cửu đại thánh địa mới có cổ thánh, thập đại sơn mạch, năm đại cấm khu, một số thế lực ẩn thế, đều có thể tồn tại cổ thánh. Tất nhiên, chỉ là có khả năng. Cụ thể có hay không, không ai nói rõ được. Hiện giờ, ngự chủ có thể xác định chính là, cấm khu Thương Thanh chi chủ chính là một thánh cảnh. Mà 4 tòa cấm khu khác, dường như cũng có cổ thánh tọa chấn. Nếu không phải như thế, năm đại cấm khu cũng không có khả năng tồn tại lâu như vậy, nó hẳn đã sớm bị các thế lực lớn liên thủ san bằng, há có thể để bọn họ gây họa cho tứ phương. Đồ nhi, vi sư gần đây ra ngoài một chuyến, thu được thiên tài địa bảo thánh tuyển chi dịch, vật này cho ngươi một phần, tranh thủ sớm ngày đột phá cấp độ thiên đế. Ngự chủ nhất thời kích động đa tạ sư tôn bồi dưỡng. Không bao lâu sau, ngự chủ cầm bảo vật rời đi. Trong thánh điện, rất lâu sau mới truyền ra thanh âm tràn ngập ý tứ khó có thể tin được của Kiêu Dương cổ thánh. Chẳng lẽ nói, Diệp Phong chiếm được lực lượng của vị cổ thánh viễn cổ dưới lòng đất lưu vực Nam Giang gia chỉ, nếu không, vì sao hắn có thể trưởng thành đến mức này trước 30 tuổi? 2. Ta khổ tâm kinh doanh nhiều năm, lại không được vị cổ thánh viễn cổ kia thừa nhận. Tiểu tử Diệp Phong vắt mũi chưa sạch này lại có thể đạt được nâng đỡ, thật tức chết ta mà. Kiêu Dương cổ thánh càng nói càng buồn bực. Cấm khu Thương Thanh. Phụt. Tiếu Thương Thiên phun ra một ngụm máu tươi lần thứ hai. Công tử ngài không sao chứ? Không có việc gì. Tiếu Thương Thiên nghe tin đồn bên ngoài, tức giận đến gần chết. Lúc đầu, hắn chiến bại, không có oán hận, thế nhưng bởi vì mình đến từ cấm khu, mà Diệp Phong tuy rằng chỉ là tông chủ của tiểu quốc phương Nam, nhưng cũng coi như là đại biểu thánh địa xuất chiến. Vì vậy, có rất nhiều tin đồn vặn vẹo về trận chiến này. Ví dụ, thiên mệnh chi tử Diệp Phong tức giận chiến yêu ma chi tử Tiếu Thương Thiên. thần uy thánh giả Diệp Phong đại thắng. Nhân gian yêu ma Tiếu Thương Thiên bại trận, hắn còn có thể cười ra tiếng hay không? Tiếu Thương Thiên chung quy chỉ là làm trò hề cho thiên hạ. Chấm chấm chấm. Có rất nhiều truyền thuyết tương tự. Nội dung đại khái đều là hình dung Diệp Phong thành hình tượng quang huy, cũng cực lực bôi nhỏ Tiếu Thương Thiên, cuối cùng lại làm nổi bật sự cường thịnh của Cửu Đại Thánh Địa, hạ thấp năm đại cấm khu. Nhất định là tin tức giả mà Diệp Phong cố ý lan truyền, Bạch Cơ giận dữ mắng. Phụt. Tiếu Thương Thiên bị Bạch Cơ không có chỉ số thông minh này làm cho tức giận phun máu lần nữa, tức giận quát. Ngu xuẩn Diệp Phong làm sao có thể lan truyền những tin tức này, khẳng định là thiên đế các thế lực lớn năm đó thua ta, bọn họ vì lấy lại mặt mũi, cố ý truyền bá tin tức giả, bôi nhọ bổn công tử. Công tử, là ta ngu muội. Bạch Cơ vội vàng nhận sai, nội tâm rất bị thương. Nghe nói ngươi bại. Lúc này, xa xa có một đạo thân ảnh toàn thân bao phủ trong xương đen đi tới, truyền ra thanh âm khó có thể phân biệt nam nữ. Sư tôn. Thánh chủ. Tiếu Thương Thiên và Bạch Cơ đồng thời hành lễ. Gặp qua cấm khu chi chủ hộ đạo giả chuẩn thánh ở một bên cũng từ chỗ bí ẩn đi ra, chắp tay hành lễ. Không cần đa lễ. Cấm khu thương thanh chi chủ khoát khoát tay áo. Thất bại lần này của ngươi là cần thiết, xem như là một lời cảnh tỉnh cho ngươi, tránh cho ngươi bởi vì chiến tích toàn thắng trước đó kiêu ngạo. Ngươi cũng biết, yêu nghiệt đỉnh cấp như ngươi, trong các đại thánh địa, cấm khu, ít nhất đều có một hai vị. Cái gì? Tiếu Thương Thiên kinh hãi. Thiên kiêu như hắn, vậy mà còn có nhiều như vậy. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, lần này thất bại, xem như là cho ngươi một bài học, cố gắng tu hành thật tốt, sớm ngày bước vào chuẩn thánh, trùng kích thánh cảnh, mới là con đường chính. Dứt lời, cấm khu thương thanh chi chủ chậm rãi rời đi. Nơi bị người này đi qua, lại sinh ra từng đóa kim liên, chiếu sáng rạng rỡ, ẩn chứa thiên địa chi lực đặc biệt. Nếu cẩn thận quan sát, còn có thể phát hiện, bên trong mỗi một đóa kim liên đều giống như một thế giới nhỏ, vô cùng bao la hùng vĩ. Diệp Phong, đợi ta khổ tu trở về, nhất định phải thắng ngươi. Tiếu Thương Thiên hít sâu một hơi, lấy ra viên anh linh bảo châu sứt mẻ kia, làm ra một quyết định lớn mật. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.